Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cái này vừa mới ta đã biết, còn có đâu, ba, lời này vừa ra, nhưng thật ra nói rõ muốn kéo những người khác xuống nước, siếp nhiên. Tầm mắt mọi người đều hướng tới nữ hài đầu lại đây, ta không có. Ta không phải, ngươi đừng nói bừa a. Cố Nam Xuyên lập tức đề thanh. Ta chính là kiên định đứng ở ta tiểu tỷ tỷ bên người. Nàng đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Lời nói còn chưa nói xong. Cảm giác được mặt khác một cổ nguy hiểm ánh mắt đâm tới. Hắn nhanh chóng phiêu xong cuối cùng nửa câu. Cắt cao nhắm lại miệng, xem ra người này còn không có từ bỏ. Lê Ca nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt mà. Lúc này, lại có người tiếp theo hắn nói hỏi. Các ngươi đều không có bất luận cái gì manh mối sao? Bên ngoài người nhiều như vậy, luôn có người nhìn đến đi. Tam công không ra tiếng, trong đám người thanh âm càng ngày càng nhiều, đúng vậy. Hơn nữa không có chứng cứ, ai sẽ nói cho ngươi là ai trộm đi tùy lộ khác a? Nói chính là, này cái gì chứng cứ đều không có, như thế nào có thể nói là chúng ta làm? Tát La nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, lại mở tới, hắn trầm giọng nhắc nhở. Vừa mới các ngươi những người này bên trong, là có chính mình chủ động tiến vào đến hồng vòng, hiện trường trầm mặc 3 giây, đúng vậy. Có người là chủ động đi vào, lấy lại tinh thần, đại gia tầm mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, đồng thời mà rơi xuống Lê Ca cùng nam nhân trên người. Các ngươi có biết hay không tùy lộ khắc ở nơi nào? Nam nhân vẫn chưa mở miệng, các ngươi nói cho ta. Tùy lộ khác, ở nơi nào? Tam công hỏi, tầm mắt chỉ hướng Lê Ca. Vị tiên sinh này, ngươi hẳn là biết đến đi. Lê Ca gật gật đầu. Có lẽ đúng vậy, hiện trường lại là một mảnh an tĩnh. Lê Ca thậm chí nghe được bên cạnh người tiếng hít thở kia. Tam công thanh âm bỗng nhiên phóng nhẹ, thân thể vô tri giác mà hơi hơi trước khuynh. Nó ở nơi nào, bất quá ta quên mất, Lê Ca nói xong, còn nghe được trong không khí, có người đảo hút một hơi thanh âm siêu, lớn mật, một bên binh lính lập tức ra tiếng, thương côn thật mạnh để trên sàn nhà, Lê Ca tầm mắt đảo qua, nhìn đến trên sàn nhà xuất hiện vài đạo vết rách tam công sắc mặt cũng đi theo chuyển trầm. Ngươi là có ý tứ gì? Ta quên mất, có thể là biết, nhưng lại khả năng không biết. Không tính nói dối đi. Ngươi đây là xảo ngôn lấy biện. Tát La nộ mục trừng to. Quanh thân tràn ra sắc bén khí thế tới. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ta quên mất, ta nói rất rõ ràng, Lê Ca không sao cả nhún vai. Khi nói chuyện ngữ khí còn lười biếng. Hoàn toàn không đem người để vào mắt. Nói xong, mới nâng lên mí mắt. Liếc xem hắn, Tát La tiên sinh, là ta làm sai chỗ nào sao? Hắn một nghẹn, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Liền cổ đều thô vài phần, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này, Lê Ca lười đến nghe hắn lặp lại, tầm mắt rời về phía Tam công, còn thỉnh ngài nói, ta này làm sai chỗ nào? Tam công người lớn lên tự phụ tự giữ, liền sinh khí đều nhu sắc mang 3 phần, chỉ là thanh âm trầm trọng như trụy bàn ủi. Ngươi, không có làm sai, nhưng là, hắn ngay sau đó nói, ngươi tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là ngươi nói không chừng biết, ngươi là hiểm nghi người chi nhất, ba đúng rồi, ta cũng là, nam nhân theo sát mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt không hề cái gọi là, ta cũng quên mất, muội nhi, ngươi có nhớ hay không? Này một tiếng muội nhi, chính là dùng nhất bình dân giọng, nghe được thiếu nữ đều nhịn không được chọn mày. Trên người theo sát tê dần, ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, thanh âm khô cằn, ta cũng quên mất, nhưng làm sao bây giờ a? Cố Nam Xuyên tận dụng mọi thứ, ta cũng là, những người khác thấy thế. Cùng thấy bọn họ càng nghe mặt càng hắc bộ dáng, vội vàng đi theo ứng, cuối cùng, trừ bỏ NPC, chỉ còn Mã Thành bên người nữ hài, Tam công giơ tay ấn chướng đau huyệt thái dương. Hít sâu một hơi, kia như vậy, cũng chỉ thừa vị kia tiểu thư cùng mặt khác những cái đó. lời nói còn chưa nói xong, nữ hài bổ thượng một câu, nhưng ta giống như cũng không phải hoàn toàn không biết tam công. Ngoặc kép, nữ hài đem chính mình xúc đến nho nhỏ, một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng, khí điều nghe giống sợ hãi, lại là tứ bình bát ổn mà nói, ta vừa mới quá sợ hãi, cho nên khả năng nhớ lầm, ta hình như là biết đến, ngươi vừa mới đang nói dối. Tát La Thái Dương bạo nổi lên gân xanh, cho nên ngươi vừa mới ở gạt chúng ta. Không phải không phải, nữ hài tử hoảng loạn lắc đầu, ta là dọa ngốc, tổng không thể nói ta gạt người đi. Nói xong, nàng thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua tam công, hảo tam công nói. Đem dư lại người đưa ra đi thôi, những người này đều lưu lại, tuy rằng thực không cao hứng. Nhưng Tát La vẫn là đồng ý. Chiêu mấy cái binh lính, đem những cái đó nói chính mình hoàn toàn không biết NPC tất cả đều đưa đến cửa, ngay sau đó. Bạch quang hiện lên, một người đều không có lưu lại, nơi này, tình huống vẫn như cũ giằng co, lấy lê cả ý tưởng. Thế giới này, hẳn là không thể nói dối, hoặc là nói dối, nhưng là không thể làm người phát hiện, cho nên, nếu là NPC bên trong có chân chính phạm nhân. Hiện tại đã là bạch quang, bọn họ nhiệm vụ cũng dừng ở đây, Lê Ca đạm nhiên mà câu môi dưới. Nàng lựa chọn nhất chiết trung phương thức, vừa không tính nói dối, cũng không tính chính xác, ba phải cái nào cũng được trả lời, ở chỗ này. NPC cũng phân cấp bậc chi chế, bình thường NPC là chỉ biết tôn từ nhất cơ sở quy tắc tiến hành, cho nên... Bọn họ hẳn là chỉ nhớ rõ không thể nói dối này thiết lệnh, đồng dạng. Phạm nhân còn ở nơi này, hoặc là nói. Lê Ca tầm mắt nhanh chóng ở mỗi người trên mặt đảo qua cái này phạm nhân. Hoàn toàn không tồn tại, từ từ. Lê Ca tầm mắt căng thẳng. Trong lòng đột nhiên nhảy một chút, người chơi. Nhiều một người, những người khác chậm rãi phản ứng lại đây. Cho nhau nhìn thoáng qua. Trên mặt đều mang theo chút may mắn, chỉ là, sự tình giống như liền như vậy rằng cọ ở chỗ này. Không có bất luận cái gì tiến triển, thả bọn họ. Hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, lúc này. Đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến thế giới thanh immersive đếm ngược. Còn thừa 23 tiếng đồng hồ, thời gian, hiển nhiên không nhiều lắm immersive tầm công vộ ấn Thái Dương. Hơi có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lê Ca. Vậy các ngươi, thế nào mới có thể nhớ tới? Cùng với chờ chúng ta nhớ tới, còn không bằng lợi dụng này đó thời gian đi tìm xem manh mối, Lê Ca nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nói, ta quên chính mình có hay không gặp qua, bất quá này không là vấn đề. Chỉ cần làm ta nhìn đến, hoặc là hình dung một chút rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Ta đại khái cũng có thể nhớ tới, không bằng ngài nói, nó trông như thế nào. Thấy tam công do dự, nàng bổ sung nói, chúng ta dù sao đều ở chỗ này, tổng sẽ không tiết lộ đi nơi nào, nơi này không đều là ngài người sao. Tự nhiên là như thế, nhưng tam công trên mặt, lại không có chút nào lơi lỏng, hắn trầm mặc nửa khắc. Lắc đầu. Ta không thể nói cho ngươi, Lê Ca nhìn về phía tam công, bởi vì ta không biết. Kia đồ vật trông như thế nào, nàng ánh mắt chuyển thâm. Tầm mắt chuyển đi, nhìn về phía Tát La kia, ta cũng chưa thấy qua. Không ai gặp qua nó toàn cảnh, tuy rằng thực không nghĩ trả lời. Nhưng sự thật xác thật như thế, tùy lộ khắp chân chính diện mạo. Tất cả mọi người không có gặp qua, ở biết được sự thật này sao? Trong đám người tức khắc không bình tĩnh, cái gì? Các ngươi ở nói giỡn sao? Các ngươi chính mình cũng không biết tùy lộ khắc rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì? Như thế nào tìm? Đúng vậy, các ngươi ở chơi chúng ta đâu? Khó trách vừa mới hỏi chúng ta tùy lộ khắc lớn lên bộ dáng gì? Nguyên lai là ý tứ này. Tình thế bởi vì Lê Ca hỏi chuyện. Hoàn toàn đã xảy ra xoay chuyển, trong đám người bất mãn thanh âm càng lúc càng lớn. Chỉ có thể dựa vào binh lính, mới duy trì trật tự, nam nhân híp mắt cười, lẳng lặng mà ngốc tại mặt khác một bên, vẫn luôn quan sát đến Lê Ca động tĩnh, bị người này tùy tiện mà nhìn chằm chằm. Lê Ca không rất cao hứng mà quay đầu. Nam nhân không tiếng động nói. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, nói. Từ đầu đến cuối, đều không có thấy hắn bắt lấy kính dâm quá, Lê Ca hồ nghi tâm khởi. Xem hắn ánh mắt cũng nhiều mang theo vài phần cảnh giác, không chừng mắt kính phía dưới cất giấu. Một đôi nhìn thấu thế giới mê ly hai mắt đâu. Phi Thu ở trong đầu như vậy bổ thượng một câu. Vui vui vẻ vẻ mà một lần nữa ở Lê Ca trong đầu sáng tướng. Ngươi vừa mới đi nơi nào? Lê Ca rời đi tầm mắt, tay cắm túi thời điểm. Lại sờ đến kia bộ di động, lạnh lẽo xúc cảm thấm đến xương ngón tay chung. Có một loại mạc danh quen thuộc cảm chậm rãi truyền tới trong lòng thượng, ngươi nói. Người chơi xác định chỉ có 12 cái. Phi Thu tự nhiên gật đầu. Đương nhiên, không có giả, nó nói, lại nghĩ đến cái gì? Tới hứng thú, nơi này xác thật chỉ có 12 cái người chơi, NPC vô pháp nói dối. Chân chính NPC tất cả đều đi ra ngoài. Như vậy dư lại, xác thật là người chơi, chỉ có 12 cái người chơi. Lại có 13 cá nhân, trừ phi, trong đó một cái không phải người, như vậy. Người có thể đoán được cái nào sao? Lê Ca nhắm mắt lại, làm một cái hít sâu, lại chậm rãi mở to mắt, ngươi tưởng cùng ta đánh đố sao? Lại tới nữa, Phi Thu ăn qua một lần hố, như thế nào sẽ không dài một trí? Nó bàn tay to một phách, có thể, Lê Ca, ngoặc kép, nàng nghẹn cười gật đầu, kia hảo, ngươi tính toán cho ta cái gì? Phi Thu vừa nghĩ, như vậy tự tin. Chờ lát nữa muốn cho ngươi hảo hảo ăn chút đau khổ. Một bên nói, lần trước cho ngươi một cái yêu cầu, lần này lại cấp một cái. Chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta đều có thể tiếp thu. Trái lại, ta muốn ngươi cũng rõ ràng, Lê Ca vừa lòng đến gật gật đầu. Hảo à, vậy ngươi nói, là ai? Lê Ca hơi hơi nâng lên hạ đem, chỉ hướng nam nhân bên cạnh thiếu nữ. Nhạ. Chính là nàng, Phi Kính, ngoặc kép, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới, nó ngạc nhiên. Ngươi làm sao mà biết được, ngươi vì cái gì có thể biết, ta không nhớ rõ ta cho ngươi khai quẩy a. Lê Ca, NPC không có khả năng ở bên trong này, mà có thể mang tiến vào, chỉ có người chơi cùng quái vật, mà những người này bên trong, ai lợi hại nhất, chính là ai mang tiến vào, này thực hảo phân biệt. Phi Thu, ngoặc kép, quanh thân sở hữu tự động cởi thành phông nền, nó ngã ngồi ở trong đầu, vốn là chỉ còn hắc bạch hai sắc mau càng là suy tàn suy sụp tinh thần, Lê Ca mũi gian giật thanh cười. Hơi hơi gật đầu, lưu trữ cái kia yêu cầu, ta về sau phải dùng, ngươi trước đem ngươi điều tra tư liệu nói cho ta đi, Phi Thu miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Ta đi giúp ngươi điều tra một chút nơi này chung quanh. Phát hiện căn bản không có tùy lộ khắc tồn tại, cái này vừa mới ta đã biết, còn có đâu, Phi Thu động tác cứng đờ, ngoặc kép, nó đốn tại chỗ, làm vài cái hít sâu, làm sao bây giờ, hảo tưởng sinh khí ác, nó cường khởi động tươi cười. Trên đầu tế nhuyễn mau nâng lên lại chậm rãi rũ xuống đi, Lê Ca nhìn chằm chằm trong chốc lát. Hỏi, các ngươi điều sinh khí đều sẽ thụ đầu mau sao? Thần ti em đầu mau. Hết chương.